Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, xúc tu quái. Kosaka Kirino kết hết nợ sau đó, mấy người liền cùng đi ra ngoài đến Akihabara đi dạo. Dù sao thời gian bây giờ còn sớm, về nhà cũng không có chuyện gì. Hơn nữa mấy người cũng là lần đầu tiên gặp phải chung một chí hướng bằng hữu. Tự nhiên không nguyện ý sớm như vậy phân biệt. Hơn nữa Akihabara nhưng là được gọi là trạch thánh địa. Coi như là Kosaka Kyosuke cái này cũng không tính là chết trạch người đã cùng Akihabara có một tí hứng thú. Khoảng cách tiệm cà phê chỗ không xa liền có một nhà bán sản phẩm điện tử tiệm. Kuronuko từng nói muốn mua một đài mới máy vi tính sách tay, bút ký, cùng một vài vị bản. Vừa vặn Kosaka Kyosuke cũng muốn mua Aikaizo máy vi tính. Vì vậy mấy người liền tới trước nhà kia sản phẩm điện tử tiệm. Tiểu thư Kuroneko mua máy vi tính sách tay, bút ký, ta còn có thể hiểu được. Nhưng là mua bảng vẽ đồ họa muốn làm gì? Chính mình vẽ tranh minh họa sao? Máy vi tính sách tay, bút ký, rất nhanh liền điều tốt rồi. Tất 15 càng lần này mua đồ có Chiya thanh toán. Mặc dù cũng không biết Chiya tổ chức phụ trách thân phận của người, nhưng Kuroneko biết Chiya Novel lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo. Novel bản thuế tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng, cho nên nàng trực tiếp chọn lựa một đài cao cấp nhất laptop gaming. Nhưng là bảng vẽ đồ họa cái gì liền khá là phiền toái rồi. Dù sao bảng vẽ đồ họa cũng không phải là giá cả chất lượng cao là tốt rồi. Còn muốn xem xét ví dụ như sử dụng thói quen phương diện các loại vấn đề. Nhìn thấy Kuroneko vẻ mặt thành thật chọn bảng vẽ đồ họa, Makishima Saori cùng Kosaka Kyosuke lúc này có chút tò mò lên. Mặc dù ta cũng rất nhớ mình vẽ tranh minh họa, nhưng là ta tranh minh họa sư kỹ thuật cao hơn ta quá nhiều. Ta muốn thử một chút vẽ điểm manga các loại. Một bên thử trên quầy bày hàng mẫu, Kuroneko một bên không đếm xỉa tới đáp trả vấn đề của hai người. Nhưng là sau khi nghe được mèo đen trả lời, Makishima Saori cùng Kosaka Kyosuke biểu tình của hai người lúc này trở nên có chút kinh sợ lên. Tiểu thư Kuroneko, ngàn vạn lần không nên nghĩ không ra a. Ngài hiện tại có Toaru Mazusu no Index cũng đã đủ rồi. Thay vì đi vẽ manga, còn không bằng viết nhiều điểm Toaru Mazusu no Index nội dung. Không sai, manga cái gì đều là tà đạo. Loại đồ vật này làm sao có thể có văn tự có mị lực đây? Có chút im lặng lườm hai người một cái sau, Kuroneko cũng tìm được một cái phi thường yêu thích bảng vẽ đồ họa. Mà cấm ta đã hoàn thành top 5 cuốn, hiện tại đang viết quyển 6. Hơn nữa cũng đã lập tức liền muốn kết thúc. Ngoặc kép chấm than, cái đó, tiểu thư Kuroneko, có thể xin hỏi một chút ngài là lúc nào bắt đầu viết Toaru Mazusu no Index sao? Đại khái tại hơn 3 tuần lễ lúc trước bắt đầu động bút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Light novel mỗi một quyển đại khái hơn 100.000 chữ, có nội dung hơi hơi nhiều hơn một chút, có thể tới 200 mấy chục ngàn chữ. 5 quyển cộng lại ít nhất cũng phải 600.000 chữ. Trung bình xuống mỗi tuần lễ cũng phải viết 200 vạn chữ. Đừng nói là viết ra 200 vạn chữ novel rồi. Thời gian một tuần chỉ là gõ đi ra 200.000 chữ đều đã phi thường cực khổ. Sau khi nghe được câu trả lời của mèo đen, Makishima Saori cùng Kosaka Kyosuke đều có chút khiếp sợ. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi. Thân phận chân thật của mèo đen thật ra thì là Setehatunhu tà thần. Cái kia Gothic Loli dưới váy thật ra thì cất giấu vô số tà ác xúc tu. Bất quá vì để tránh cho Kuroneko tức giận, từ đó hạ thấp ra novel tốc độ, Makishima Saori cùng Kosaka Kyosuke hay là đem ý tưởng này chôn vào đáy lòng chỗ sâu nhất. 3 tuần lễ bên trong viết xong 6 quyển nội dung. Ngươi cái tên này là xúc tu quái sao? Váy của ngươi bên dưới chẳng lẽ cất giấu xúc tu đi? Makishima Saori cùng Kosaka Kyosuke hai cái fan vì phòng ngừa kích thích đến Kuroneko, mặc dù sẽ không nói ra ý tưởng nội tâm, nhưng Kosaka Kirino lại cũng không phải là fan của mèo đen. Nghe được nàng 3 tuần lễ bên trong hoàn thành 6 quyển nội dung sau, lúc này cảm thấy rung động, nàng cũng tại viết tiểu thuyết, hiểu được viết tiểu thuyết khó khăn. Mặc dù nàng dùng chính là điện thoại di động, truyền vào tương đối chậm là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng coi như là dùng máy vi tính, nàng mỗi ngày nhiều nhất cũng liền có thể biệt xuất tới 5.000 chữ. Một tuần 200 vạn chữ, trung bình xuống một ngày sắp tới 30.000 chữ. Kosaka Kirino cảm giác đây quả thực là không có khả năng thực hiện kỳ tích. Nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ, nhìn thấy ta còn có chính giữa có đại lão một ngày đều 50.000 60.000 chữ. Thậm chí còn có 7, 8 vạn, ta hoài nghi bọn họ thật sự là CTH Tunhu tà thần. Nếu như là lời của chính ta khẳng định không có khả năng một ngày viết ra như thế nhiều chữ. Bất quá sư phụ đã trước thời hạn cho ta dàn ý. Có dàn ý sau sự tình thì đơn giản hơn nhiều. Dàn ý, sư phụ của Kuroneko chính là Chia. Nghĩ đến không năm không Kuroneko mặc dù có thể có thành tựu bây giờ tất cả đều là công lao của Chia sau. Kosaka Kimno cũng sinh ra bái Chia vi sư xung động. Bất quá suy nghĩ một chút novel của mình sau, Kosaka Kirino vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Nàng viết novel cùng Kuroneko viết một dạng đều là hậu cung đề tài novel. Bất quá so với ma cấm cái loại này từ đầu đến cuối nhân vật nam chính đều là chu nam novel, tiểu thuyết của nàng tiêu chuẩn muốn lớn hơn nhiều. Thậm chí chương 1 vừa lên tới chính là nhân vật nam chính cùng em gái mình U miêu tả. Đem chính mình đích thực là một mặt bại lộ cho Chia thì coi như xong đi. Nếu như lại đem novel để lộ ra lời nhất định sẽ để cho Chia cho là chính mình một cái vô cùng tệ hại nữ sinh, nếu như vì vậy mà tạo thành hiểu lầm, để cho Chia cảm thấy Ayase cùng chính mình lui tới không có bất kỳ chỗ tốt. Từ đó ngăn cản quan hệ giữa nàng và Ayase sẽ không tốt. Ngược lại nàng viết tiểu thuyết lại không phải là vì tiền. Coi như không lửa cũng không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, Kosaka Kirino đột nhiên cảm thấy tâm tình biến thành, trở nên thoải mái lên. PS, xin lỗi, chiều hôm qua bị chộp tới làm việc tay chân đi rồi. Không có tới kịp đổi mới. Hôm nay 7 càng bồi thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.